Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định sẽ lên đường đến Xích Nhật Thành, Giang Tùy Sơn quay trở lại ngôi nhà mà hắn và Trần Ánh Trừng từng chung sống để thu dọn hành lý từ khi rời khỏi kiếm các. Hầu như hắn đều sống tại phủ thành chủ đã nửa tháng không dám trở về. Nay khi bước vào căn phòng quen thuộc nhưng vắng lặng ấy, cảm giác như đã trải qua mấy đời người. Tính ra, từ khi hai người thành hôn đến nay cũng chỉ mới nửa năm. Họ từng có những ngày gắn bó khăng khít trong căn nhà này. Vậy mà giờ đây, nơi đó chỉ còn lại cành cây khô héo và chiếc xích đu sắt rỉ sét lắc lư trong gió lạnh. Giang Tùy Sơn tỉ mỉ mài sạch lớp rỉ sét trên xích đu, mất cả một ngày để dọn dẹp trong ngoài, cố gắng khôi phục mọi thứ về nguyên trạng. Nhưng đồ đạc của Trần Ánh Trừng thì hầu như không còn nữa. Tuy vậy, dường như nàng không có ý định ra đi mãi mãi. Căn kho nhỏ nơi nàng thường dùng để cất giữ quà tặng người khác vẫn còn được khóa mới. Giang Tùy Sơn phá khóa ra xem, phát hiện phần lớn đồ vật bên trong vẫn còn nguyên. Chiếc đèn mà năm kia hắn tặng nàng thì không thấy đâu, tấm khăn tay thêu vụng về từ 3 năm trước cũng đã được nàng mang theo. Ước chừng có khoảng 6, 7 món bị lấy đi hẳn là Trần Ánh Trừng chỉ chọn những vật mình yêu thích nhất để đem theo. Giang Tùy Sơn lần lượt kiểm tra từng tủ đựng đồ, thông qua những món mà Trần Ánh Trừng đã mang đi, ngẫm nghĩ xem nàng đã suy tính gì khi chọn chúng. Chắc hẳn nàng đã do dự rất nhiều, cầm lên rồi lại đặt xuống, chỉ trỏ, đắn đo lựa chọn, cuối cùng mới mang đi vỏn vẹn mấy món ấy. Nghĩ đến dáng vẻ nhăn mày nhíu mặt của Trần Ánh Trừng khi chọn đồ, Giang Tùy Sơn không nhịn được bật cười. Thế nhưng nụ cười nhạt ấy chỉ kéo dài được chốc lát, rồi lại tắt lịm. Hắn rời khỏi nhà kho, tìm một chiếc khóa mới, khóa lại cửa chính, sau đó còn thiết lập kết giới bên ngoài. Trần Ánh Trừng đã mang đi những món nàng yêu thích nhất, để lại hắn bị bỏ lại nơi này. Tiểu thư của hắn vốn là người mềm lòng, không ngờ khi đã quyết tuyệt thì lại có thể nhẫn tâm đến thế. Tại Thanh Bảo Tư, kể từ sau khi Lãnh Tương Thất qua đời và phụ tử nhà họ Trần lần lượt xin nghỉ, chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, nơi đây đã trở thành một cảnh tượng hoàn toàn khác. Gia Trí lặng lẽ bước vào phòng làm việc đơn sơ. Lâm Niểu đang bận rộn lục lọi trong giá sách, bước chân dồn dập, miệng lẩm bẩm như đang tìm kiếm tài liệu nào đó. Khi những bậc tiền bối đã không còn, nàng chỉ có thể tự mình gánh vác trọng trách, xử lý hàng trăm vụ án mỗi ngày trong thành. Tuy vậy, nàng cũng không đơn độc. Những người từng là hậu bối dưới quyền Lãnh Tương Thất và Trần Ánh Trừng, giờ đây đã trở thành trụ cột, đủ sức một mình gánh vác một mảng công việc. Thành chủ hiện tại, thật ra chẳng giúp được gì mấy, chỉ còn cái danh tiếng để dọa dẫm các vùng ngoài thành. Gia Trí từng có ý định về hưu, muốn chọn một trong hai người, Trần Nguyên Phúc hoặc Lãnh Tương Thất, làm người kế vị. Nhưng vì lo lắng bên này bên kia, do dự không quyết, khiến mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người. Sau này, ông dốc lòng dạy dỗ tiểu tước, định truyền lại chức thành chủ cho đệ tử mình, để Trần Nguyên Phúc và Lãnh Tương Thất phụ tá. Không ngờ Giang Tùy Sơn lại bất ngờ giành được vị trí trưởng môn của Xích Nhật Học Viện, nghĩ rằng hắn chắc chẳng để tâm đến một cái chức thành chủ nhỏ bé nữa. Chỉ là đến hiện tại, vẫn chưa tuyển được thành chủ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn cảnh tượng ở Thanh Bảo Tư, có hắn hay không cũng không khác mấy, khiến Gia Trí vừa cảm thấy chua xót lại vừa nhẹ lòng. Gia Trí đến lặng lẽ, rời đi cũng lặng lẽ. Nếu người của Thanh Bảo Tư biết ông từng đến mà không gặp ai, thế nào cũng kêu trời khóc đất. Trước khi rời đi, ông đến gặp Lãnh Thành Quang một lần. Chỉ mới gia nhập Thanh Bảo Tư chưa đầy một năm, Lãnh Thành Quang đã trở thành chủ tư của hộ bộ. Gia Trí nghe người trong phủ kể rằng tháng trước có một con thủy quái gây rối ở đê. 3-4 người trong tư yêu bộ đều không bắt được nó. Vậy mà Lãnh Thành Quang một mình đi đàm phán với nó trong đêm. Hôm sau, thủy quái liền tự rút lui, mọi người đều ca ngợi Lãnh Thành Quang gan dạ, mưu trí, là phàm nhân mà dám đối mặt thủy quái không hề run sợ. Nhưng có lẽ chỉ mình Gia Trí mới hiểu rõ, Lãnh Thành Quang bây giờ nào còn là người thường. Hắn đã hút đi toàn bộ tu vi của Lãnh Tương Thất, thậm chí còn nuốt nửa viên kim đan của y, hiện tại, thực lực của hắn hẳn đã vượt qua cảnh giới kim đan. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, Gia Trí vẫn còn rùng mình. Trước kia hắn chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại một lời nguyền độc ác đến vậy. Một người tu đạo lại phải dựa vào việc hấp thu tinh khí của huyết mạch ruột thịt mới có thể tiến bộ. Tối đó ở phủ họ Lãnh, Lãnh Tương Thất đã say khướt, gần như phát cuồng. Y cố lôi kéo Sa Chí đi xem một người thiếp mang thai của mình. Ban đầu Sa Chí chỉ định an ủi vài câu rồi rời đi, nào ngờ Lãnh Tương Thất lại đột nhiên rút dao, định M, ổ B, U, N, G người đàn bà ấy để lấy đứa con của chính mình ra. Tu vi của y đã lâu không tiến triển, đã thử đủ mọi cách, bế quan, tiêu tốn tiền bạc mua linh thạch, G, I, E, C yêu lấy đàn thậm chí từng ra tay sát hại một người qua đường vô tội, mà hiệu quả đều vô cùng hạn chế. Chỉ có hấp thu toàn bộ tinh khí của người trong một thành trấn mới miễn cưỡng so được với việc sát hại người thân. Gia tộc họ Lãnh bao đời nay đều gánh chịu lời nguyền ấy. Năm xưa, khi cha y định ra tay G, I, E, C con trai ruột, Lãnh Tương Thất đã phản sát, đoạt lấy tu vi cha mình, đồng thời kế thừa cả lời nguyền. Khi y hai tay run rẩy vì hưng phấn, chuẩn bị xuống dao, người thiếp kia co rút vào góc tường, run rẩy van xin Sa Chí giúp đỡ. Sa Chí định ra tay, nhưng đã muộn, sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không ngừng hối hận. Nếu hôm đó hắn không uống rượu, nếu hắn lập tức G, I, E, C, C, H, E, T Lãnh Tương Thất thay vì chỉ định khống chế, thì có lẽ Lãnh Thành Quang đã không có cơ hội G, I, E, C, I, nhưng hắn đã bất tỉnh. Đường đường là thành chủ, vậy mà lại không ngăn được một trận thảm án. Trong khoảnh khắc tu vi bạo tăng, Lãnh Thành Quang đã mất kiểm soát. Khi Sa Chí cố gắng cản lại, hắn trở tay đờ, ớ, em mở xuyên bụng hắn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sa Chí cảm nhận được kim đan trong người mình vỡ vụn. Còn trong tầm mắt là vẻ mặt đau đớn đầy hối hận của Lãnh Thành Quang điên loạn, y hệt như cha hắn năm xưa. Một đêm mà đột phá đến kim đan mức tu vi khiến bao kẻ mơ ước, ganh tị suốt đời, đối với Lãnh Thành Quang lại là một vận rủi đầy M, Á, U và hận thù. Sa Chí trở về căn nhà mới mua của mình, trong thư phòng, có đặt một chiếc nôi không hợp phong cách với nội thất, Lãnh Thành Quang một tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi. Nam Cung Tư Huyền bên trong là một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm, đang mở to mắt ngước nhìn trần nhà. Khi Sa Chí cúi người lại gần, đứa bé liền cười khúc khích không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn thế này rồi à? Sa Chí vừa nói, vừa định đưa tay chọc nhẹ vào bé, nhưng bị Lãnh Thành Quang ngăn lại. Không thể chạm vào, nó mà khóc thì không dỗ được đâu. Vậy à? Sa Chí bật cười, cảm thán trẻ con thật là yếu ớt. Hắn đi một vòng quanh thư phòng rồi kéo một chiếc ghế gỗ lại ngồi xuống. Lãnh Thành Quang nhìn động tác của hắn với ánh mắt phức tạp, đợi hắn yên vị rồi liền đặt tập sách trong tay xuống bàn, quỳ thẳng gối trước mặt hắn. Thuộc hạ dám phạm thượng, xin thành chủ trách phạt. Sa Chí nhướng mày, ta tưởng ngươi sẽ nhận tội vì chuyện ngộ sát phụ thân ngươi. Hắn tội đáng muôn chết, Lãnh Thành Quang nói dứt khoát. Sa Chí liếc nhìn đứa bé trong nôi, khẽ gật đầu. Cũng đúng, di nương của ngươi giờ ra sao rồi, bị dọa không nhẹ. Sau khi sinh thì cả thân thể lẫn tinh thần đều suy nhược, giờ được bên nhà mẹ đẻ đưa về chăm sóc. Sa Chí trầm mặc một hồi, nếu lúc đó Lãnh Tương Thất là người xử lý, người phụ nữ ấy chắc chắn đã không còn sống để kể lại chuyện gì. Ngươi không sợ nàng sẽ nói ra, hiện tại đầu óc nàng có chút rối loạn, có nói cũng không ai tin. Dù lời có lan truyền ra, thì cũng là sự thật. Ta không chối được, nói xong, Lãnh Thành Quang cúi đầu mạnh xuống đất. Thành chủ, ta tội đáng C, H, E, T vạn lần. Ta, tin đồn nói rằng kim đan của thành chủ đã không thể hồi phục, nay chỉ như người phàm. 200 năm tu hành, chỉ vì một quyết định sai lầm mà hủy hoại trong chớp mắt. Vậy mà hắn giống như một con rùa rụt đầu lại trốn chạy. Ngay cả khi Sa Chí trở về, hắn cũng không dám đối mặt. Lãnh Thành Quang chỉ mong có thể trả lại tu vi cho Sa Chí, nhưng hắn bất lực. Thời gian không thể quay ngược, hắn cũng không thể quay lại đêm hôm đó. Thành chủ, xin ngài G, I, E, C ta đi, để chút giận trong lòng ngài. Hắn rút ra một con D, A, O ngắn từ dưới bàn, hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu. Sa Chí hỏi, người C, H, E, T rồi, đệ ngươi tính sao? Lãnh Thành Quang đáp, ta sẽ tìm cho nó một người nuôi dưỡng. Sa Chí chép miệng một tiếng. Người nói thì dễ nghe, nếu ta G, I, E, C ngươi, vậy ta thành người gì chứ, hơn nữa. Hắn đưa tay xoa đầu Lãnh Thành Quang, rồi nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, cái nguyền rủa đó không liên quan đến ngươi. Chắc chắn là tổ tiên ngươi từng phạm sai lầm, mới bị giáng xuống lời nguyền ác độc như thế. Trái tim đã căng chặt suốt mấy tháng của Lãnh Thành Quang đến lúc này rốt cuộc cũng vỡ đê. Hắn mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Nhưng còn ngài thì sao? Ngài mất kim đan, ngài mất hết tu vi. Mấy thứ đó không quan trọng, dù sao ta cũng sớm đã không còn muốn làm thành chủ nữa rồi. Chiếc nồi đã lâu không có người đung đưa, đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng, liền hừ hừ mấy tiếng, rồi òa lên khóc lớn. Tiếng khóc đầy sinh khí lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Lãnh Thành Quang lập tức xoay người, thuần thục bế đứa bé lên và nhẹ nhàng dỗ dành. Đứa trẻ rất nhanh liền nín khóc, chớp chớp đôi mắt mấy lần rồi ngủ yên trong lòng hắn. Khung cảnh ấm áp như vậy khiến lòng Sa Trí lại nặng trĩu. Hắn hy vọng hai huynh đệ này có thể mãi sống yên ổn, nhưng chỉ cần lời nguyền vẫn còn tồn tại, tương lai giữa họ vẫn có khả năng trở mặt thành thù, hoặc kéo dài lời nguyền sang thế hệ sau. Cách chương